Yun Che Trung Văn, Nghịch Lân Đàm Mỹ. Đàm Mỹ, góc chuyện audio.com. Anh muốn làm cái gì? Phát hiện ý đồ của Yun Ho. Ngăn tay Yun Ho tiếp tục tìm kiếm sâu hơn. Che Trung trừng mắt nhìn hắn. Trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không trả lời vấn đề của Che Trung. Yun Ho dán môi lên tai cậu. Rút tay ra, lúc xẹt qua sau lưng cậu. Cũng lấy ra một vật thể tròn nho nhỏ màu đen trên người Che Trung. Đại khái, là thừa dịp lúc Che Trung không chú ý, đặt lên đi à, chỉ là. Ngay cả vật nhỏ như vậy cũng phát hiện. Vậy Dung Yun Ho đến tột cùng là dạng người gì? Lại sống cuộc sống như thế nào? Mới cảnh giác như vậy? Hơn nữa, quyền lực của hắn ở quân gia. Nhíu lông mày, Che Trung ra sức tìm manh mối trong trí nhớ của mình. Lại bị Yun Ho cắn khẽ một cái lôi lại sự chú ý. Anh Che Trung muốn mở miệng, nhưng bị ngón tay Yun Ho đặt bên môi ngăn cản. Tên đó muốn nghe, chúng ta liền làm cho hắn nghe, miễn cho hắn quá nhàm chán. Hạ thấp giọng, Yun Ho thì thầm bên tai Che Trung. Âm lượng này, chỉ có bọn họ nghe thấy. Định cự tuyệt, ở nơi như thế này mà làm chuyện kia, nếu như bị phát hiện. Nhưng nhìn vào ánh mắt đầy hào hứng cùng khiêu khích của Yun Ho. Cùng với lửa giận do Quân Di Hi khơi mào, Che Trung đã đánh mất năng lực suy nghĩ. Để yên cho Yun Ho hôn cậu, đầu lưỡi dây dưa hưởng thụ hương vị Yun Ho. Che Trung ngầm đồng ý để tay Yun Ho xuồng xã tiến vào trong quần áo cậu. Đụng vào da thịt trơn mềm mà nóng bỏng, Yun Ho xấu xa nắm chặt điểm nhỏ trước ngực Che Trung. Có cảm giác rồi hả? Đối với ảnh hưởng mà mình để lại trên người Che Trung mấy hôm nay. Yun Ho tựa hồ rất hài lòng. Tôi chỉ là phối hợp với anh. Mà anh có khi còn có cảm giác hơn a, không chịu thua dùng đầu gối ma sát hạ thân Yun Ho. Che Trung xoay người khẽ liếm tay Yun Ho. Nếu như bị trông thấy, làm sao bây giờ? Sẽ không có người tới đây đâu. Nơi này là sân đánh gôn tư nhân. Là sản nghiệp của quân gia ngụ ý, sẽ không có ai dám chen vào. Chỉ có điều, chọn gặp mặt Che Trung ở đây, có nghĩa là tên Quân Di Hi kia không thật sự muốn gây bất lợi cho Che Trung. Có lẽ, là thăm dò mà thôi vậy hắn không ngại diễn cho tên kia xem. Dù sao, người được lợi, là hắn mà, cởi cúc áo Che Trung, Yun Ho thè lưỡi hôn lên làn da đã hồng của Che Trung. Nghe thấy Che Trung bất giác tràn ra tiếng rên khẽ, hàm răng cũng thuận thế kéo khóa quần Che Trung xuống, cách lớp quần lót mềm mại mà liếm láp, nóng ẩm như vậy, khiến cho Che Trung theo bản năng cong người, cũng làm cho dục vọng đã trướng lên lộ ra trước mặt Yun Ho. Phản ứng của cậu thật mê người, hai tay chống lên sân cỏ. Yun Ho tự đáy lòng ca ngợi. Cũng cảm giác được, ngón tay Che Trung đã cầm lấy phân thân của hắn. Không khiêu khích giống hắn, Che Trung ngược lại trực tiếp đụng vào nơi đầy mạch máu trên thân thể. Quần áo cởi ra một nửa như ẩn như hiện khiến Che Trung càng thêm gợi cảm. Yun Ho tận lực hạ thấp người, để phân thân của hắn ma sát ngón tay Che Trung và cả phần bụng trắng mịn của cậu. Da thịt đã trải qua rèn luyện co giãn không thua phụ nữ. Mà xúc cảm lại còn tốt hơn. A hát anh đừng quá phận a hát cách lớp vải. Yun Ho cố ý dùng đầu ngón tay khều nhẹ phân thân cậu. Che Trung đè nén không được rên gì kêu ra tiếng. Cảm giác coi như không tệ. Quả nhiên, tôi yêu tiếng rên của cậu mất rồi không cởi đồ lót của Che Trung ra. Yun Ho ngược lại kéo quần hắn xuống. Mạnh mẽ vứt quần lót sang một bên. Tạo thành một hình ảnh dâm loạn. Dung Yun Ho a hát vốn định chửi ầm lên lại bị động tác kéo đô lót xuống của Yun Ho khiến cho cả người run rẩy. Vẫn còn quần áo ngăn cách, trong lúc Yun Ho có ý định dùng sức tiến vào giữa đùi cậu. Che Trung muốn tránh, nhưng Yun Ho lại như thể biết rõ cách tra tấn người đang đắm chìm trong dục vọng. Chậm rãi chuyển động, như có như không ma sát phân thân ướt đẫm đã tràn ra chất lỏng ở lối vào của Che Trung. Bước anh chơi chán rồi a hát cảm giác được ngón tay Yun Ho mang theo quần áo mà tiến vào cửa huyệt cậu. Che Trung không tự chủ được nắm chặt tay hắn. Anh thật sự định a hát. Đã bắt đầu rồi thì phải làm đến cùng. Đây là nguyên tắc chơi của tôi làm tình cũng vậy. rút ngón tay dính đầy dịch thể của Chae-chung ra. Đang lúc Yoon-ho muốn tiến thêm một bước, Chae-chung lại đột nhiên đẩy ngã Yoon-ho, ngồi dậy, dưới cái nhìn của Yoon-ho, chậm rãi há mồm, dùng khoang miệng nóng ẩm ngậm lấy tinh khí Yoon-ho, dục vọng phấn khởi xưng lên trong miệng Chae-chung, phun ra nuốt vào, nước bọt lóng lánh chảy ra ngoài miệng Chae-chung, lại khiến cho Yoon-ho nhịn không được vươn ngón tay ra lau đi. Cảm thụ ngón tay Yoon-ho đang vuốt ve, Chae-chung thè lưỡi liếm, tựa như đang liếm láp phân thân Yoon-ho. Hô hít sâu một hơi, Yoon-ho liều mạng khắc chế suy nghĩ áp đảo Chae-chung, tiến vào trong cơ thể cậu, tùy ý để Chae-chung bốc đồng khiêu khích. Chỉ thấy, Chae-chung dùng hàm răng lôi áo ra, quần đang mặc bị tuột đến bắp chân, có chút khó khăn mở hai chân, ngồi trên bụng Yoon-ho, để cho phân thân Yoon-ho chạm vào bờ mông non mềm của cậu. Chậm rãi ma sát, bộ dạng kia, quả thực quyến rũ đến cực điểm. Đáng giận, cảm thụ sung sướng Chae-chung mang lại cho hắn, Yoon-ho vô thức muốn đấm mạnh xuống đất, lại bị Chae-chung ngăn cản, lấy máy nghe trộm Kwon Ji-hi để lại trong tay Yoon-ho ra. Chae-chung để nó gần sát tai Yoon-ho, Yoon-ho đang nghi hoặc nhìn Chae-chung, cậu cúi người dán sát vào hắn, nhìn vào mắt Yoon-ho, cửa huyệt đóng chặt của cậu chậm rãi mấp máy. Để phân thân Yoon-ho cảm nhận được ẩm ướt non mềm bên trong. Ahat vào không được mới để Yoon-ho ở lối vào. Chae-chung đã toàn thân đầy mồ hôi, thở hổn hển, định dừng lại, bình tĩnh từ từ sẽ vào được. Tôi giúp cậu, nở nụ cười câu dẫn. Yoon-ho lại để ngón tay của mình đâm vào trong huyệt mềm nhỏ của Chae-chung. Mở rộng một hồi liền thẳng lưng một phát. Phân thân của hắn chui thẳng vào trong bí huyệt của Chae-chung. Ahat, anh tên khốn Ahat, hô đừng cử động tay đặt trên lồng ngực Yoon-ho. Trên trán Chae-chung nhỏ ra từng giọt mồ hôi. Thần sắc trên mặt, không rõ là thống khổ hay khát vọng. Ôm cổ Chae-chung, Yoon-ho hôn cậu, thì thầm với Chae-chung. Muốn kích thích Kwon Ji-hi thì dùng sức một chút, bằng không sẽ thất bại đấy. Cảm nhận được Yoon-ho tràn ngập khiêu khích thúc thẳng phân thân vào trong cơ thể cậu. Vật nóng rực chôn sâu trong cơ thể khiến Chae-chung biết rõ Yoon-ho khát vọng cậu như thế nào. Bất giác siết chặt tiểu huyệt, ôm chặt lấy Yoon-ho, anh tên khốn Ahat không được động mang theo đe dọa. Ngón tay Chae-chung cào từng đường trên ngực Yoon-ho. Muốn tôi không động thì cậu tự làm đi, bằng không cứ tiếp tục như vậy. Cả tôi và cậu đều khó chịu. Nhắc nhở Chae-chung tình huống bây giờ, Yoon-ho không có ý định dừng lại đơn giản như vậy. Không cần anh nói tôi cũng biết, chết tiệt Ahat, anh nhất định phải lớn như vậy sao? Cảm giác phân thân Yoon-ho trướng lên trong tiểu huyệt của cậu. Chae-chung ngay cả động đậy người cũng khó khăn. Còn thời gian trách tôi không bằng cậu tìm cách làm thế nào để tôi thoải mái đi, nghiêng mặt qua. Khẽ cắn lên ngực Chae-chung, Yoon-ho tuyệt không để chỉ trích của Chae-chung vào trong lòng. Ngược lại, coi nói là ca ngợi, đầu ngón tay xoa nắn phân thân Chae-chung đặt trên bụng mình. Kích thích giác quan Chae-chung, khiến cho cửa huyệt của cậu co rút càng nhiều hơn. Bớt đừng đụng vào, không phải anh muốn tôi động sao? Dừng tay lại cho tôi, Ahat bắt được tay Yoon-ho. Trong mắt Chae-chung ngập nước, định khống chế mọi việc. Tôi chỉ là muốn giúp cậu, muốn tôi dừng tay. Cậu tốt nhất tập trung chút đi để chứng minh lời hắn nói có bao nhiêu thành khẩn. Yoon-ho không quên thúc người lên. Phân thân của hắn càng chôn sâu trong tiểu huyệt nóng bỏng của Chae-chung. Cắn răng chịu đựng va chạm đột ngột của Yoon-ho. Trừng mắt nhìn hắn, Chae-chung đương nhiên biết rõ đây là xem thường của Yoon-ho với cớ. Thở hổn hển, cúi đầu xuống cắn lên cổ Yoon-ho một cái. Như thể trả thù Yoon-ho vừa cắn cậu. Chịu đựng cảm giác khó chịu mà cái nóng rực của Yoon-ho mang đến cho cậu. Nhìn Yoon-ho lấy máy nghe trộm trong tay cậu ra đặt tới bên miệng. Chae-chung ngay cả quyền lợi kìm nén cũng bị đoạt mấy. Chỉ có thể chậm chạp đong đưa eo ma sát tính khí Yoon-ho. Ahat ớt thật sâu, Ahat nắm chặt tay lại. Chae-chung liều mạng nhẫn lại khoái cảm xen lẫn đau đớn kia. Dù sao, không có bất luận thứ gì bôi trơn. Chỉ có dịch thể của hai người, đúng là hơi khô ráo. Ahat đừng biến lớn nữa, Agi hát dung Yoon-ho, giỏi quá Chae-chung, cậu làm rất tốt, tự đáy lòng khen ngợi. Thần sắc Yunho bắt đầu xuất hiện cảm xúc hưởng thụ. Nếu không phải đã định để Chê Chung tự chuyện động, chỉ sợ, giờ phút này, Yunho đã sớm xoay người áp đảo Chê Chung, hung hăng đâm dục vọng của mình vào trong cơ thể cậu. Quản việc có bị người nhìn thấy hay không làm gì, phải làm đến khi thân thể thỏa mãn mới thôi. Cách chương.